Con rể quyền quý, chương 1711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1711. Luyện ngục, được mệnh danh là cái tên ma quái kinh dị. Quân vương địa ngục, à không, quân vương cũ của địa ngục. Đến đây nhìn lại luyện ngục này một chút. So với địa ngục của các người có gì khác nhau không? Andre cười lớn một tiếng, bước một bước vào giữa kẽ hở của vách tường. Trương Thác liếc nhìn rồi đi theo phía sau Andre vào vách đá. Phía sau vách đá là một lối đi chật hẹp, tối đen như mực. Trương Thác chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của Andre ở phía trước. Con đường này được chúng tôi gọi là cửa ải sinh mạng. Từ khi bước ra khỏi nơi này để trốn đi thì sinh mạng này cũng không còn để ý đến nữa. Mà lúc từ bên ngoài bước trở lại vào nơi này thì đáng chúc mừng, bởi vì có thể nhặt cái mạng về một lần nữa. Lối đi này cũng không dài. Trương Thác cảm giác mình đi được chừng 5 phút đã thấy một tia sáng từ phía trước truyền tới. Hơn nữa theo khoảng cách đó truyền đến một mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc. Đột nhiên, một luồng sáng lạnh xuất hiện từ trong lối đi và tiến thẳng về phía Trương Thác. Trương Thác hừ lạnh một tiếng. Thay vì rút lui, anh lại tiến lên phía trước, sau đó đánh ra một quyền. Trước mặt quá tối, Trương Thác cũng không nhìn ra ai đã tấn công mình, nhưng anh chắc chắn không phải là Andre. Trương Thác đánh ra một quyền, chỉ cảm thấy quả đấm của mình chạm vào một vật thể cứng rắn. Ngay sau đó, một tiếng kêu chói tai vang lên bên tai Trương Thác, giống như tiếng quạ đen kêu cuồng kêu loạn, vô cùng khó nghe. Cả nhà tải app truyện Hô La về đọc nhiều hơn, khích lệ nhóm edit nhé. Một tiếng động truyền đến, tấn công vào người Trương Thác, rồi ngã vào bức tường ở lối đi. Bước chân Trương Thác vừa động một cái, cả người đã như mũi tên rời cung chạy thẳng vào đối phương. Trương Thác có thể cảm giác được kẻ tập kích mình không phải người yếu, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Đây cũng là thái độ của Trương Thác đối với kẻ địch từ trước đến nay. Lúc Trương Thác vọt tới gần đối phương, mượn ánh sáng cuối lối đi, mơ hồ cũng thấy hình dáng của đối phương. Ánh mắt này khiến đồng tử của Trương Thác co rút lại. Đây là một người thấp bé, người cao chưa được một thước, gương mặt dài như mặt người, nhưng khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Mũi của nó giống như đại bàng lớn vậy, cong lên thật lớn, mà luồng sáng lạnh lúc nãy mới tấn công anh cũng không phải là vũ khí gì, mà chính là cánh tay của người này, một cánh tay dài của bọ ngựa. Grrr, đối phương lại gầm lên giận dữ, hau cánh tay như lưỡi hái chợt đập về phía Trương Thác. Trong lúc vẫy tay, chúng chạm vào những vách đá chung quanh, những tảng đá rắn chắc giống như đậu phụ tươi vừa mới xay ra, dễ dàng bị cắt ra. Hừ, mày vẫn còn sống à? Nên siêu thoát sớm thì tốt hơn. Hừ lạnh một tiếng, Andre vung tay lên, một chùm ánh sáng màu vàng biến thành một cây kim nhỏ, nhanh chóng xuyên qua phá vỡ đầu của quái vật. Lưỡi hái trong tay quái vật ngừng lại cách thân thể Trương Thác không tới 30 cm. Lúc này Trương Thác vẫn ngây người. Đây chính là thí nghiệm mà Hồi Tuấn Minh để lại. Bên trong có kết hợp giữa gen quạ đen và gen bọ ngựa. Loại thí nghiệm này sinh lực mạnh mẽ. Lấy thịt thối, Andre đi nhanh đến, một cước đạp bể đầu của vật thí nghiệm này. Làm xong tất cả chuyện này, Andre võ bả vai Trương Thác một cái. Như thế nào? Hãy nghe tôi nói. Có phải không còn cảm giác gì nữa hay không? Trực tiếp thấy những thí nghiệm này anh có cảm nhận gì không? Trương Thác hít sâu một hơi, lắc đầu không nói. Hành động phản nhân đạo của Hồi Tuấn Minh đã tích tụ hàng trăm ngàn năm. Không ngoa khi nói rằng tổ chức này là sự tồn tại độc ác nhất trên thế giới. Mặc dù chúng ta giết người và chiếm lấy quyền lực nhưng không thể làm được chuyện như vậy. Andre lấy một chai nhỏ từ trong túi ra, mở ốc trên miệng chai, đổ ra một ít bột từ trong đó lên thi thể của vật thí nghiệm. Khi những thứ bột này tiếp xúc với vật thí nghiệm thì trong nháy mắt đã khiến vật thí nghiệm tan thành nước. Giống như bột xác chết mà Vi Tiểu Bảo dùng trong Lộc Đỉnh Ký vậy. Cách chương.